Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Sư Tăng Bắt Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi xế chiều bên hạ nguồn con sông Hương thơ mộng, những tia nắng vàng đã nhạt đi ít nhiều, đã cố gắng len lỏi qua những hàng cây phong để chiếu rọi xuống mặt đất. Dưới con đường mòn nhỏ lúc này là hai bóng người, một lớn một bé lọ mọ bước dọc theo. Đây có vẻ là một cặp mẹ con, đứa bé chừng 10 tuổi, người phụ nữ thì đang độ trung niên. Trên đầu của bà còn đội một mâm đổ lễ. Mẹ ơi, sắp tới chưa? Sắp rồi, con mỏi chân quá. Ta đã nói ở nhà đi mà mi không có chịu nghe. Giữa rồi bây giờ muốn nghỉ một chút không tề. Dạ thôi, con đi với mẹ. Kinh như vậy, người phụ nữ cùng đứa con gái của mình cố gắng bước nhanh. Nơi họ sắp tới đây là một ngôi chùa cổ kính mang tên là Vân Long. Kể thực ở cái xứ Huế này, làng nào xã nào cũng có một ngôi chùa cả. Còn hai mẹ con này sống cách đây đến hơn 50 cây số. Và lý do để mà họ lặn lội đi quãng đường hơn 50 cây đến đây là vì trong nhà dạo gần đây xảy ra những chuyện xui xẻo. Nghe đồn trong chùa Vân Long có một vị sư, tuổi tuy mới ngoài 40, nhưng do đã tu nhiều kiếp cho nên đạo hạnh rất cao thâm, có thể giải quyết chuyện âm dương một cách dễ dàng. Đặc biệt vị sư này không nhận tiền thù lao, trong chùa cũng không đặt để hòm công đức, mà chỉ cần người nào đến nhờ đỡ, hãy mang theo một mâm lễ nho nhỏ dâng lên bàn thờ Phật là được. Thế là lúc hay tin, người phụ nữ vội vàng thu xếp rồi bắt xe đi. Cả chục phút sau, cuối cùng cô ta cũng trông thấy cánh cổng tam quan với bà chữ ghi khắc cả bên trên, Vân Long Tự. Nhìn từ bên ngoài với kích thước và quy mô khá nhỏ và sập sệ, nó giống như một cái am hơn là một ngôi chùa. Kiến trúc có phần cũ kỹ xuống cấp, chắc niên đại của ngôi chùa này phải lên đến hàng trăm năm chứ không ít. Trong khoảng sân trước chánh điện là một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Tất nhiên là nó cũng cũ kỹ, với nhiều vết nứt và rêu phong bám chung quanh. Còn đang sợ là mình nhìn nhầm sang một ngôi chùa nào đó cùng tên, thì người phụ nữ kia nhận ra có một bóng người đang quét dưới gốc một cây bồ đề lớn. Thế là cô vội vàng bước tới rồi cất tiếng gọi. Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút à? Thế gần hơn còn chưa kịp dứt câu, người phụ nữ khựng lại khi đối phương là một vị sư, mặc áo bà ba màu nâu cùng cái đầu chọc lóc. Ai chết, con xin lỗi à? Con cứ tưởng Phật tử làm công quả. Vị sư nở một nụ cười hiền rồi hỏi. Không có gì, con lên chùa lễ Phật sao? Để tôi mở cửa chánh điện. Gợm đã thưa sư. Sư cho hỏi đây có phải là chùa Vân Long, nơi có vị sư nổi tiếng tên Minh Đạo? Vẫn là cái nụ cười hiền, sư thầy đáp. Cả huyện chỉ có mỗi chùa này tên là Vân Long, tuy nhiên tôi sợ là cô nhầm lẫn người rồi đấy. Sao sư lại nói vậy? Vì tôi là Minh Đạo đây, nhưng tôi đâu có nổi tiếng, chắc cô nhầm với ai. Ồ, vậy đây là sư Minh Đạo, thật là quý hóa. Có ngày danh tiếng sư nổi như cồn ấy, con ở tận Phá Tam Giang. Sau này trong nhà nhiều chuyện không như ý, con được bạn bè người quan giới thiệu nên con mạo muội lên đây. Xin thầy xem thử gia đạo có vấn đề gì không. Và rồi khi nghe tới đây, cặp mắt của vị sư Minh Đạo nghiêm lại. Nhưng là ở chỗ ông không nhìn vào mặt hai mẹ con kia, mà lại hướng mắt nhìn về cổng tam quan. Tò mò cô lên tiếng hỏi. Thầy nhìn gì vậy à? Không có gì. Mời cô và cháu vào đây, ta ngồi uống nước trà rồi nói chuyện. Một lát sau, khi yên vị trong gian chính điện, người phụ nữ bắt đầu kể. Thưa thầy, con tên là Ngọc, năm nay 27 tuổi. Còn đây là con nụ con gái con. Chuyện bắt đầu khoảng vào 3 tháng trước. Trong một đêm mưa to, chồng con đi uống rượu về trong tình trạng còn tỉnh táo. Nhưng những hành động và lời nói của anh ấy lạ lắm, giống như chồng con thấy thứ gì đáng sợ trên đường về nhà. Con gặng hỏi nhưng chồng con cứ lắc đầu né tránh. Nhưng ngày tiếp theo con có cảm giác như thể có một người nào đó trong nhà của mình. Ngoài ra thì con gái con, nó nói tối nào nó cũng nằm mơ thấy một người phụ nữ tóc dài, có răng nanh muốn đến bắt nó. Bắt đầu con nghĩ chắc là trẻ con nói linh tinh. Nhưng càng ngày con càng chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ. Không muốn tin mà cũng phải tin rằng nhà mình có khách không mời mà tới. Con cũng có đi tìm những vị thầy pháp nổi tiếng trong vùng, nhưng đều không có kết quả. Giờ con hay tin người ta đồn sư có khả năng giải quyết những chuyện âm dương, con mạo muội đến đây nhờ sư giúp đỡ. Sư Minh Đạo nghe vậy thì gật gù, ông rót thêm trà vào trong chén cho đối phương rồi bảo: hai mẹ con ngồi uống trà đi, tôi ra ngoài một chút. Sư không muốn giúp con sao? Không phải, hai người cứ ở đây đợi tôi. Người phụ nữ cau mày lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng nói gì thì nói cô cũng không còn cách nào ngồi yên chờ đợi. Sư Minh Đạo bước ra ngoài vẫn với cái chổi trên tay. Ông lò dò tiếp tục quét tước khoảng sân để đá bồ đề. Ngọc ngỡ ngàng vô cùng, cô lẩm bẩm: mình có đến đúng chỗ không vậy trời? Nên không muốn giúp người ta nói một tiếng chứ, làm gì cần phải kéo dài thời gian. Có thể nói Ngọc đang khá thất vọng về việc bản thân đã dành khá nhiều thời gian để đến đây, nhưng cô còn chưa biết làm gì hơn. Lỡ rồi lại đến mâm lễ của mình mà dày công chuẩn bị. Ngọc đứng dậy mang nó đến đặt lên bàn thờ Phật. Tiếp đến cô thúc giục con gái: Nụ à, lại đây thắp hương khấn Phật đi, rồi ta về lại nhà chứ trời tối mất. Dạ. Con bé lễ phép lon ton chạy đi theo sau lưng của mẹ. Và rồi khi thắp hương cầu xin Phật tổ phù hộ cho cả gia đình mình, thì cũng vừa hay sư Minh Đạo đã quay trở lại. Nhưng khi còn chưa kịp bày tỏ ý định ra về của mình, Ngọc đã bị vị sư hối thúc: nhanh lên, mau đưa tôi về nhà của cô. Sư nói vậy là sao? Không kịp nữa đâu, chồng cô đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dạ thưa con chưa hiểu. Không có thời gian nữa, trên đường đi tôi sẽ kể. Vâng ạ. Mà cô đến đây bằng gì? Sao con đi xe buýt, giờ mà về thì phải lội bộ xuống trạm xe ở dưới đường lộ. Không, như vậy quá muộn, cô đợi tôi một lát. Nói dứt câu, sư Minh Đạo lấy trong túi quần của mình ra chiếc điện thoại, phím số trắng đen. Sư lục tìm danh bạ rồi gọi cho một người nào đó. Chỉ đầu chừng 10 phút sau, ngoài cổng tam quan có tiếng còi xe vọng lại. Sư Minh Đạo vội vàng thúc giục hai mẹ con của Ngọc. Khi ra tới bên ngoài, cô nhận ra đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn. Người lái xe nhìn sư Minh Đạo cúi đầu một cách cung kính. Mặc dù trong ngoại hình ông có phần đứng tuổi hơn khá nhiều. Thưa sư cần đi đâu à? Này cô chỉ đường về nhà mình được chứ? Dạ vâng ạ. Sau đó khi hai mẹ con cùng sư Minh Đạo yên vị ở băng ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh. Đi được một lúc, Ngọc bắt đầu hỏi: thưa sư là rốt cuộc đã có chuyện gì? Sư Minh Đạo thở dài đáp: có con gái của cô ở đây nên tôi đang phân vân xem có nên nói không. Có chuyện gì xin thầy cứ nói, con gái tôi vậy chứ nó cũng hiểu chuyện lắm. Thì được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Lúc hai mẹ con cô tới đây, đi theo còn có thêm một vong hồn nữa. Sư nói thật chứ, đây có phải là vong đã ở trong nhà con không? Đúng vậy. Trời đất ơi, phải rồi. Sư nói con mới nhớ, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đầu óc con mụ mị lắm, bụng dạ bồn chồn, chưa kể mí mắt con giật liên hồi. Nhưng mà thưa sư, nó bám theo mẹ con làm gì? Tôi không biết con nên nói ra chuyện này không, bởi còn có con gái của cô. Cái này sư để con một lát. Nụ này, con nghe mẹ bảo. Vừa nói, Ngọc vừa lấy trong túi ra chiếc tai nghe, cô kết nối với điện thoại, kèm theo mở mấy bộ phim hoạt hình. Để cho con bé say sưa với màn hình, Ngọc bấy giờ quay sang sư Minh Đạo: giờ sư có thể nói cho con biết được rồi chứ? Cô và chồng cưới nhau đã được lâu chưa? Dạ hơn 5 năm rồi. Con thấy chồng cô là người thế nào? Con nghĩ anh ấy là một người chồng, người cha tốt. Anh ấy cũng chịu khó làm ăn. Lấy nhau xong có con bé cho nên anh ấy bảo con ở nhà, còn bản thân thì bươn trải kiếm tiền. Vậy nếu tôi nói chồng cô là người không chung thủy, cô có tin không? Thưa sư, ý là cô nghĩ cái vong bám theo mẹ con cô chỉ là một vong hồn vất vưởng ngoài đường ngoài chợ sao? Không phải. Đây là vong hồn của người phụ nữ, là nhân tình của chồng cô đấy. Không thể nào đâu. Sư nói kiểu gì ấy chứ, chẳng có đời nào dính dáng đến những chuyện như vậy. Tôi biết là cô rất khó để chấp nhận, nhưng mà vừa ban nãy khi tôi ra ngoài, tôi đã nói chuyện với vong hồn kia. Đó thực sự là một vong hồn tội nghiệp. Cô ta tên Dung, đồng nghiệp cũ của chồng cô. Sau khi cô mang thai thì mối quan hệ của hai người bắt đầu. Dung thậm chí không biết đến sự tồn tại của cô, bởi chưa bao giờ thấy cô xuất hiện hay là nghe ai kể. Thậm chí là việc cô chỉ ở nhà, cho nên đồng nghiệp chồng cô ở công ty cũng chẳng ai hay biết gì cả. Cho đến khi mối quan hệ này kéo dài đến hơn nửa năm, cũng là lúc công việc của chồng cô gặp biến cố, dẫn đến anh ta phải đổi công ty. Ban đầu chồng cô còn định chấm dứt mối quan hệ, nhưng chớ chưa thấy đây là lúc Dung biết mình mang thai, giọt máu của chồng cô. Cả hai sau đó ngồi lại với nhau. Chồng cô muốn bỏ đứa bé, còn Dung thì không chấp nhận. Chưa hết cô còn bắt đầu suy nghĩ với sự lảng tránh của đối phương. Sau lần gặp ấy, Dung vừa chia tay nhưng cũng âm thầm theo dõi. Và tất nhiên cô ấy không mất quá nhiều thời gian phát hiện sự thật về người yêu của mình. Và một buổi chiều nọ, khi cô đang ở trong những tháng cuối của thai kỳ, cùng lúc ấy chồng cô nhận được tin nhắn của Dung, nói rằng cô đã biết được sự thật, yêu cầu anh đến giải quyết, nếu không sẽ đến tận nhà để nói chuyện. Chồng cô khi đó lo sợ lắm, nhưng thật đáng buồn là khi tới nơi, trong lúc không kiềm chế được cộng với cả hai cãi cự, chồng cô ra tay sát hại cô gái trẻ tội nghiệp đó. Chưa hết, chồng cô máu lạnh hơn khi mang xác của Dung giấu trong một chiếc vali du lịch, mang đi phi tang tận trong rừng. Mọi thứ có vẻ khá chân tru khi mà chồng cô hợp thức hóa sự mất tích của Dung bằng việc tin đồn cô bị lừa bán sang Campuchia. 3 tháng sau, tuy về mặt luật pháp, chồng cô gần như không bị phát hiện, nhưng trong giấc mơ anh ta luôn bị ám ảnh. Sau đó chồng cô có vẻ như nhờ đến sự can thiệp của bùa ngài với mục đích giam giữ chấn điểm vong hồn cô gái tội nghiệp kia. Thời gian đầu nó phát huy tác dụng khi chồng cô không còn gặp ác mộng. Nhưng như người ta thường nói, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Qua thời gian, thứ bùa chú kia không còn duy trì được sức mạnh, còn Dung thì với oán hận đã trở thành quỷ. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một chấp niệm, đó là báo thù. Nói cho cô biết, nếu không vì trên lúc chuyến xe buýt cô đi đến đây có treo bùa bình an thành từ một vị pháp sư đắc đạo, hai mẹ con cô đã gặp nạn rồi. Ngọc nghe đến đây thì cặp mắt đã trợn trừng lên, cô há hốc miệng không nói nên lời. Khó tin lắm có phải không? Tôi hiểu, và lúc nãy cô có tìm cách để hồi hướng cho cái vong hồn nữ quỷ kia, nhưng do oán niệm quá lớn nên cô ta bảo sẽ quay về trả thù chồng của cô trước, sau đó sẽ tìm tới hai mẹ con cô sau. Trời đất ơi, thế vậy chồng con, chồng cô bây giờ thế nào thì khó nói lắm. Anh Minh, anh tranh thủ chạy theo hướng đường chỉ của cô Ngọc nhé. Người tài xế bấy giờ gật đầu, còn Ngọc thì lúc này tuy chân tay đã run rẩy nhưng vẫn cố gắng để chỉ đường về nhà của mình. Sau hơn 40 phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Từ trong xe, Ngọc chạy ra miệng gọi lớn. Anh ơi, anh ơi! Đi theo sau cô là sư Minh Đạo, còn ông Minh thì được giao nhiệm vụ ở trong xe con bé nụ. Ngọc tiến tới mở cửa chính nhưng nó đã bị khóa trái. Cô vừa gọi vừa vì chiếc xe máy của chồng cô còn ở ngoài sân nên anh ta có thể chưa ra ngoài. Chồng ơi, anh mở cửa cho em với, em có chuyện muốn hỏi anh. Mặc cho những tiếng gọi dồn dập vang lên từ phía của Ngọc, nhưng bên trong nhà chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Sốt ruột quá, cặp mắt của cô lúc này đỏ hoe. Ngọc quay sang. Sư à, bây giờ phải làm sao? Sư Minh Đào nhìn ngó chung quanh những nhà hàng xóm chẳng thấy ai. Thế là không còn cách nào khác, ông lành liền ra hiệu cho Ngọc tránh sang một bên. Còn mình thì đứng nghiêng người hít một hơi, dùng sức lao thẳng vào cánh cửa. Một âm thanh khá lớn vang lên, cái chốt cửa dưới sức mạnh của sư Minh Đạo bật tung. Ở trong góc nhà lúc này là một thân ảnh người nằm vật vã, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Trời đất ơi chồng ơi, anh làm sao thế này? Ngọc lao đến cố gắng lay gọi chồng của mình, nhưng có vẻ anh ta đã uống thuốc được một khoảng thời gian kha khá. Những gì xảy ra tiếp theo phần khá hỗn độn khi sư Minh Đạo cùng Ngọc cố gắng đưa chồng cô lên xe để đến bệnh viện. Còn bé nổ vẫn đứng cho ngồi ở ghế trước, nó ngơ ngác nhìn tình cảnh bố mình rồi cứ luôn miệng hỏi. Mẹ ơi, cha làm sao vậy? Ngọc chẳng biết nói gì ngoài việc ôm lấy con gái, cố gắng xoay đầu nó tựa vào ngực mình để không phải trông thấy cảnh tượng dãy sau của chiếc xe. Chạy được một lúc thì đột nhiên người đàn ông kia phát ra tiếng cười khúc khích. Ngọc bấy giờ giật mình. Anh ơi, anh tỉnh rồi hả? Vẫn là tiếng cười đó. Và giờ đây thì Ngọc cũng lờ mờ đoán ra chủ nhân của tiếng cười này không còn phải là chồng cô nữa. Gia đình hạnh phúc quá nhỉ. An tâm đi, rồi cũng sẽ sớm tới lượt hai mẹ con của mày. Ngay đến đây Ngọc liền rối rít. Cô à, Tôi không biết rốt cuộc giữa cô và chồng tôi xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô làm ơn làm phước tha cho anh ấy, mà cả tôi với con nụ nữa. Hai mẹ con tôi có làm gì cô đâu, làm ơn đi cô. Thế tao đã làm gì chúng mày mà tao phải chết? Tao phải bị ếm bùa nằm sâu dưới lớp đất lạnh suốt mấy năm. Tao đã làm gì sai? Bây giờ Sương Minh Đạo mới lên tiếng, nhưng không phải là những lời nói mà ông chỉ chắp tay lẩm nhẩm đọc kinh. Và những lời kinh này thực sự có tác dụng khi cái giọng nói ồm ồm kia vang lên với ngữ điệu khó chịu. Thằng sư chọc đầu, mày im đi, đừng đọc nữa nhức đầu quá, mày im đi. Câu mày là thứ chiếm đến thân xác người đàn ông kia, có thể nói được, chứ tay chân thì nằm yên bất động. Nếu không không biết có chuyện gì xảy ra. Một lát sau chiếc xe được đưa đến bệnh viện. Cho đến tận lúc được đưa lên băng cao vào phòng cấp cứu, những tiếng khúc khích vẫn cứ vang lên liên hồi. Đứng ở dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, Ngọc thụp xuống bừng mặt khóc. Anh à, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Anh đã phản bội mẹ con em thật sao? Sơ Minh Đào với cặp mắt đượm buồn rồi bảo. Cô Ngọc à, bây giờ không phải lúc cô ngồi than vãn này trách móc, mà chuyện cần làm bây giờ là mau chóng hóa giải những hận thù với cô gái kia. Thực sự bây giờ con biết làm sao? Chắc con không biết sống chết. Ngay cả hai mẹ con chắc cũng sắp phải đến lúc... Con đừng quá bi quan. Nơi đây giờ không đủ an toàn cho mẹ con cô. Tạm thời bây giờ cô đưa con bé nụ ra ngoài xe, rồi tôi sẽ đưa cô đến ngôi chùa gần đây. Chủ trì của chùa đó khá thân với tôi nên tôi sắp xếp cho. Ở đó cô chịu khó thường xuyên vào chánh điện thắp hương rồi nghe kinh kệ. Hai mẹ con tuyệt đối không được đi ra ngoài, cho dù con thấy hay nghe thấy bất cứ chuyện gì. Nhưng mà thưa sư, còn chồng con thì sao? Chồng cô tạm thời cứ để y bác sĩ ở đây lo liệu. Còn có qua khỏi được hay không là nhờ phước phần của cậu ta. Giờ không còn sớm nữa, tôi sắp xếp hai mẹ con cô xong, tôi cũng còn phải đi lo công chuyện. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Ngọc khẽ gật đầu. Dạ vâng, trong sự nhờ sư, xin sư rộng lòng cứu giúp. Đến khoảng hơn 8 giờ tối thì cuối cùng sư Minh Đạo sắp xếp chỗ nghỉ ngơi qua đêm cho mẹ con Ngọc trong một ngôi chùa nằm ngoài rìa thị xã. Xong xuôi sư vào trong xe nói với ông mình. Anh chịu khó cho tôi phiền anh nốt chuyến này. Anh làm ơn đưa tôi đến đèo Hải Vân. Đi đường đèo chứ đừng đi hầm. Nói thêm một chút về người đàn ông tên Minh. Anh cũng là một Phật tử tại chùa. Trước đây ông Minh làm chủ một doanh nghiệp lớn, nhưng chỉ trong vòng mấy năm doanh nghiệp cũng sa sút một cách thê thảm. Thậm chí từng có thời điểm ông bán tất cả nhà cửa xe cộ để xoay sở. Bất lực ông Minh nảy ra ý định lên ngọn đồi ở gần chỗ Vân Long để treo cổ. Nhưng run rủi thế nào, trước khi thực hiện ý định đó, ông đã gặp được sư Minh Đạo. Hai người còn chưa hề quen biết nhau từ trước, nhưng chỉ thoáng qua thôi, sư Minh Đạo đã nói: đừng có tự tử làm gì, có chết thì vong hồn cũng luẩn quẩn không siêu thoát nổi đâu. Ông Minh liền giật mình: sao sư thầy biết chuyện của tôi? Tôi đâu có biết chuyện của ông. Tôi chỉ thấy vong hồn trong núi này đi theo ông, nói cho ông biết đây toàn là những vong hồn treo cổ. Họ thường bám theo những người có cùng ý định đó để mà dụ dỗ. Cứ bởi vì thế cái ngọn đồi bé tí này đây đã có hơn 20 vòng treo cổ rồi. Câu nói của sư Minh Đạo khiến ông Minh lạnh sống lưng. Nhưng mà thôi kệ, ma quỷ gì chứ, có thành ma cũng được, đỡ hơn phải sống cái cuộc đời bế tắc này. Sao lại bế tắc? Tất cả những gì ông gặp phải đều là nghiệp quả từ nhiều đời kiếp trước chưa trả hết. Việc ông cần làm bây giờ là phải hoan hỉ đón nhận nó, cũng như tìm cách mà bớt nghiệp đi. Coi như thế thì sau này khi ông chết đi, đầu thai sang kiếp khác, thì cũng không cần vay trả nghiệp gì nặng nề nữa. Thế những lời lẽ của vị sư này có phần đánh đúng vào tâm lý của mình, ông Minh bắt đầu xuôi theo. Chưa dừng lại ở đó, sư Minh Đạo còn mời ông về ngôi chùa Vân Long của mình. Tại đây hai người đã có hơn một ngày trời để đàm đạo. Không biết họ nói những chuyện gì với nhau. Nhưng kể từ hôm đó trở đi, ông Minh như thể trở thành một con người khác vậy. Ông không hề bi quan hay nghĩ tới những chuyện tiêu cực mà cố gắng vay mượn vực dậy công ty. Chưa hết ông còn thường xuyên đến chùa làm công quả, lạy Phật quyên góp gạo để phát trận vào những dịp rằm tháng 7. Cứ như vậy chỉ trong vòng 3 năm, ông Minh vực dậy doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản của mình. Chưa hết, đứa con trai của ông cũng tỏ ra là một người thông minh sáng dạ. Cho nên hiện giờ khi đã ngoài 50, ông Minh quyết định giao lại toàn bộ việc kinh doanh cho con trai của mình. Còn mình thì lui về vui thú điển viên. Cứ cũng như thường xuyên ghé đến ngôi chùa Vân Long để làm công quả. Đối với ông Minh thì sư Minh Đạo không chỉ là ân nhân cứu sống mình mà còn là một thần tượng, một tấm gương để ông noi theo. Trở lại hiện tại, ông Minh khi nghe sư Minh Đạo nói vậy thì quay sang tò mò. Thưa sư, là bây giờ trời đã tối, còn lên trên đèo làm gì à? Hay là để sáng mai đi có được không? Tôi thấy sư hôm nay cũng đã mệt mỏi lắm. Không, không thể chậm trễ, vì tôi phải lên đèo tìm xác. Đây không phải lần đầu tiên ông Minh đứng đi cùng sư Minh Đạo để giải quyết những chuyện tâm linh. Nhưng khi nghe đến hai từ tìm xác, ông cũng thấy rợn rợn trong người. Thực sự lúc nãy ngồi trên xe, tôi cứ nghe loáng thoáng câu chuyện. Vậy ý của sư là xác con ma nữ kia đang nằm ở trên đèo? Đúng là như vậy. Cũng may là tôi được một vong hồn khá tốt chỉ đường, mách bảo cho. Bây giờ chỉ có thể tìm được xác phá bỏ hết chỗ phong ấn còn lại, cũng như giúp đưa cô ta về thân nhân của mình thì mới mong có thể oán giải được oán nghiệp. Nhưng mà anh chạy cho cẩn thận đấy, vì vẫn còn nhiều thứ muốn ngăn cản chúng ta tìm được xác. Ông Minh nghe đến đây thì hiểu ngay, không riêng gì vụ việc cô gái tên Dung mà ở trên ngọn đèo Hải Vân này suốt bao đời luôn tồn tại nhiều những câu chuyện tâm linh kinh dị. Chiếc xe cứ như vậy bám sát vào con đường trải nhựa rồi trèo lên một con đèo cách tử tốn. Cho đến khi gần giữa đèo thì có một bãi đất trống thường để cho các xe tấp vào nghỉ ngơi hoặc có sự cố cần sửa chữa. Sư Minh Đạo với tay ra hiệu cho ông Minh đánh lái rẽ vào bãi đất rồi dừng lại. Từ trên xe hai người bước xuống, sư sực nhớ ra điều gì, ông Minh liền bảo: "Tôi quên mất sư à, đi tìm xác mà không mang theo cuốc xẻng thì tìm thế nào đây?" Thế nhưng có lẽ sư Minh Đạo đã dự liệu được cho nên ông không đáp, mà chỉ đưa tay ra hiệu cho đối phương đi theo mình. Khóa xong xe, cả hai người lầm lũi bước đi trên con đoạn đường đèo. Thêm chừng hơn 200 mét nữa, Sư Minh Đạo ngoái nhìn về mé núi bên phải của mình. Tại đây có một con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh đèo. Cả hai người men theo con đường này để thêm nửa giờ đồng hồ nữa, khi những bụi cây đã bắt đầu trở nên rậm rạp. Ông Minh tất nhiên tin vào Sư Minh Đạo, nhưng cứ lần mò trong bóng tối như vậy, ông cũng có chút hoang mang. Và lại sống lưng cứ liên tục rợn lên từng hơi ớn lạnh, làm chúng biết chung quanh mình giờ đây chắc hẳn đã có những thứ không sạch sẽ. Quả đang loay hoay thì đột nhiên ông Minh thấy sư Minh Đạo dừng lại. Cái dây chuỗi hạt đeo trên cổ rung lên. Sư thầy tháo nó ra vòng mấy vòng trên cổ tay. Chưa dừng lại ở đó, bằng mắt thường ông Minh thấy có một bóng đèn lao vút qua với tốc độ rất nhanh. Nhưng là ở chỗ bóng đen này như thể xuyên qua người của sư Minh Đạo vậy. Cho đến khi cái bóng lao gần tới chỗ của ông thì như thể có một luồng sức mạnh vô hình kéo nó ngược trở lại. Những tiếng đọc kinh của sư Minh Đạo vang lên, cùng với lúc đó thì gió bắt đầu thổi mạnh, kéo những hàng lá cây vang lên những âm thanh xào xạc. Đến khi tiếng đọc kinh của sư thầy dừng lại thì ông mới đi lách người xuyên qua bụi rậm trước mặt. Ông Minh tiến theo sau, trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Và rồi dưới ánh sáng của nó, ông hết sức ngỡ ngàng khi trông thấy sư Minh Đạo đang có dùng tay không để moi từ dưới lớp đất để rồi lộ ra một chiếc vali. Có vẻ như trước đây nó đã được chôn khá sâu, nhưng khoảng đất này đã bị sạt lở cho nên chỉ đào một chút là đã moi lên được. Cho đến khi chiếc vali hoàn toàn nằm trên mặt đất, không chần chừ thêm, sư Minh Đạo cố gắng kéo móc khóa của nó. Chắc vì đã được chôn khá lâu cho nên phần móc đã bị rỉ sét. Mất thêm một lúc nữa, cuối cùng thì thứ bên trong cũng đã được lộ diện. Đó là một bộ hài cốt, vẫn còn lưu giữ được quần áo và một ít da, tóc chưa tiêu hết. Giờ vào vị trí xương không bình thường thì có thể đoán ra được thi thể trước khi chết bị nhét vào đây rồi bị phân ra xếp lại cho vừa với kích thước của cái vali. Chưa dừng lại ở đó, ông Minh còn để ý thấy bên lớp vải của chiếc nắp vali có những hình vẽ nguệch ngoạc. Phần nào đó đã bị phai mờ, nhưng trông nó như thể một loại bùa chú nào đó vậy. Tiếng đọc kinh lại bắt đầu vang lên từ phía của sư Minh Đạo. Sư kia đứng đó đọc hết bài kinh Địa Tạng rồi mới quay sang nhìn ông Minh. "Nào anh Minh à, giúp tôi mang nó xuống đây." Ông Minh bấy giờ gật đầu, cả hai hùng hục mang cái vali về lại chiếc xe hơi. Quả thật là nếu có người nào đó bắt gặp, họ lúc này chẳng thể nào mà minh oan nổi. Điểm đến tiếp theo của cả hai đó chính là ngôi chùa mà mẹ con của Ngọc đang trú ngụ. Tại đây sư thầy nhờ chủ chuẩn bị cho mình một bản lễ. Dòng dã mấy tiếng đồng hồ cho đến 1 giờ sáng thì cuối cùng cũng kết thúc. Sư Minh Đạo lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông đứng không vững phải dựa vào vách tường. Ông Minh tò mò đến hỏi: Thưa sư à, sao rồi à? Sư Minh Đạo bấy giờ liền thở dài. Phong hồn của cô gái này đồng ý tha cho hai mẹ con cô Ngọc. Dù gì thì họ cũng vô tội trong chuyện này. Thế còn bộ hài cốt thì sao à? Cô ấy không muốn làm sáng tỏ gì trước pháp luật, vì nó chẳng giúp ích được gì cả. Ngoài ra cô ấy cũng không muốn người thân của mình biết, bởi vì cho đến bây giờ họ cũng gần như đã quên lãng đi rồi. Thế theo nguyện vọng cô ấy được muốn chôn cất tại ngôi chùa này, tôi cũng nhờ sư trụ trì hồi hướng, thường xuyên làm những lễ cầu siêu. Thế còn... Ông Minh còn chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông đến từ phía của Ngọc. Cô nhấc máy. Và rồi khi kết thúc cuộc gọi, Ngọc oà lên nức nở. Tất nhiên không cần hỏi cũng biết chồng cô đã không qua khỏi trong bệnh viện. Nhưng sư Minh Đạo thì không bất ngờ lắm. Ông bấy giờ chấp tay lại rồi lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Đây cũng là quả báo anh ta phải hứng chịu khi mà làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sư Minh Đạo được ông Minh sắp xếp cho nghỉ ngơi tại chùa. Ngọc thì cũng gửi con bé Nụ ở lại một đêm, còn mình thì vội vàng về bệnh viện nhận xác để làm hậu sự. Sư Minh Đạo ngỏ ý giúp đỡ phần làm lễ, nhưng cô từ chối vì đã phiền thầy quá nhiều. Quanh đi quẩn lại đến 3 giờ sáng thì hai người mới có thể ngả lưng được. Nằm trong căn phòng ở phía sau hậu viên của chùa, và rồi ông Minh như sự nhớ ra điều gì bấy giờ liền thỏ thẻ: Thưa sư... Sư Minh Đạo lúc này đang ở trong tư thế thọa thiền. Ông mở mắt ra rồi hỏi: Có chuyện gì vậy anh Minh? Thực sự suýt nữa thì tôi quên mất. Lúc mà chiều nay sư mà không gọi tôi thì tôi cũng sẽ chạy đến để nhờ sư một việc. Có việc gì vậy? Sư có nhớ cái thôn Lương Quán không? Lương Quán à? Tôi nhớ, nhưng mà có chuyện gì vậy? Phía nhà vợ tôi có người ở thôn đó. Ngày hôm qua thì họ đến chơi rồi kể trong thôn dạo gần đây có nhiều chuyện nhiễu nhương, ma quỷ lộng hành, thậm chí có người còn bị nhập điên điên dại dại. Người ta đã đi mời rất nhiều những vị pháp sư có tiếng đến để hóa giải, nhưng mà ai nấy đều thất bại rồi trở về. Tôi có hỏi thêm một vài thông tin từ phía người ấy, rồi định tìm đến nhà sư xem thử có tiện thì giúp một tay. Đang định chạy đến thì sư gọi điện đó. Mà tôi nghe chuyện của cô Ngọc rồi lu bu quá, bây giờ tôi mới nhớ. Ngay đối phương trình bày đến đây, sư Minh Đạo bấy giờ gật gù: Tôi trước giờ đâu có từ chối bất cứ sự cần giúp đỡ nào. Thôi thì sáng ngày mai không về chùa, anh cứ đưa tôi thẳng đến thôn đó để xem thử. Nếu mà giúp được thì tôi sẽ giúp. Ông Minh nghe vậy thì đáp: Dạ vâng. Thế cũng không còn sớm nữa, ông anh nằm nghỉ chút đi. Ông Minh gật gù thả lòng người rồi kinh như vậy nhắm mắt lại. 6 giờ sáng, những âm thanh từ tiếng chuông đồng vang vọng từ phía dàn hậu viên của ngôi chùa nhỏ. Ông Minh lúc bấy giờ đang ngái ngủ lắm, nhưng cũng mở mắt ra nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Sư Minh Đạo không còn ở đó nữa. Nằm thêm chừng nửa giờ đồng hồ khi nghe âm thanh sinh hoạt của những vị sư sãi trong chùa, ông Minh mới lồm cồm ngồi dậy. Khi tiến ra bên ngoài tìm chỗ đi vệ sinh cá nhân, ông nhận ra thầy Minh Đạo đang ngồi thiền ở trong chính điện. Ngay phía trước mặt ông là một cái khuếch nhỏ bằng gỗ. Không cần hỏi hay mở ra thì ông cũng có thể đoán được bên trong khuếch này chiếc hài cốt của cô gái trẻ tên Dung. Đã hơn 15 phút thì sư thầy cũng đứng dậy. Sư thì thầm nói với vị sư trụ trì của ngôi chùa, xong rồi liền quay sang: Anh Minh, anh dậy rồi đó à? Dạ vâng, tôi dậy rồi. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Hôm qua 3 giờ mới ngủ mà. Dạ thôi, tôi không ngủ nữa đâu. Có tuổi rồi, đêm chợp mắt một lát là đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi. Đến thôn mà tôi qua ông anh kể cho tôi nghe đó. Ông Minh gật đầu lìa lịa. Đừng đến thôn Lương Quán không quá xa, cho nên trước giờ trưa cả hai cũng có mặt trước cổng chào ở thôn. Từ bên trong xe nhìn qua ô cửa, ông Minh cảm nhận được sự hoang vắng và lạnh lẽo. Mặc dù lúc này thời tiết còn đang nắng ráo, sở dĩ ông có cảm giác như vậy là bởi suốt từ ngoài cổng chào của thôn đi vào bên trong thêm tầm 300-400 mét, nhưng vẫn không thấy bất cứ một bóng dáng người nào. những ngôi nhà cứ đóng cửa kín mít, thậm chí có nhà phía trước cổng còn bày biện một mâm lễ về bánh trái rồi cắm hương. Nhưng hôm nay không phải ngày rằm đầu tháng âm lịch. Chạy thêm một lúc nữa, ông Minh ngừng xe trước cổng của một căn nhà nhỏ. Do trước lúc tới đây ông đã gọi điện cho người bà con với vợ của mình, nên ông cứ nghĩ người này mở cửa hoặc đứng tiếp đón. Thế nhưng không, căn nhà vẫn đóng cửa im lìm. Ông nhíu mày lấy chiếc điện thoại ra rồi ấn số gọi. Alo, O8 à, tôi tới rồi đây. Rồi, tranh thủ mở cửa nhanh nha. Nói tới đây thì ông Minh kết thúc cuộc gọi, và gần như ngay lập tức từ bên trong căn nhà kia cánh cửa được mở ra. Một bà lão chừng khoảng 70 tuổi bước tới. Chị Minh à, chị tới rồi đó hả? Ông Minh mở cửa xe bước xuống, Sư Minh Đạo cũng theo sau. Bà cụ kia mới nhau mắt nhìn ông rồi tò mò. Chú Minh đây là... À thưa o, đây là Sư Minh Đạo ở chùa Vân Lâm. Trời đất, có phải vị sư tài giỏi chuyên đi bắt ma? Sư Minh Đạo bấy giờ lắc đầu. À, không phải đâu, người ta đồn đại tâng bốc thái quá, chứ tôi chỉ là một vị sư bình thường, dùng giáo lý nhà Phật để hóa giải những chuyện tâm linh. Tôi có nghe ông Minh kể sơ qua chuyện ở thôn mình, nhưng mà không biết cụ thể sự thật thế nào. Họ có thể kể chi tiết cho tôi nghe được chứ? Ở tám ngày đến đây lộ rõ cặp mắt sợ sệt, bởi để ngón tay lên miệng của mình. Thưa sư thầy, mời sư thầy vào trong nhà chứ ở ngoài này tôi không dám. Một lát sau, khi ba người đang ngồi trong gian phòng khách của căn nhà nhỏ, O8 bắt đầu kể. Chuyện khởi phát từ độ khoảng gần 3 tháng trước. Lúc ấy trong thôn này có một ông cụ tên là Ba Chí. Ông không có vợ con hay người thân nào, thậm chí thần trí lúc mê lúc tỉnh, cho nên chỉ có thể mưu sinh bằng việc ra ngoài chợ xin ăn. Và cái buổi sáng đó tự dưng người ta thấy cụ Ba Chí từ đâu xuất hiện với cả thân người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Tới khi đến giữa chợ thì ông cụ mới ngửa cổ cười một tràng lạnh lẽo. Chưa dừng lại ở đó, khi có người tiến tới hỏi thăm thì ông ngay lập tức trừng mắt. Cái ánh mắt của ông cụ dữ lắm. Nghĩ ông cụ ta phát căn bệnh thần kinh, người ta gọi xe để đưa ông đi trạm xá. Nhưng còn chưa kịp thì ông đã lớn tiếng quát. Tao đã trở lại rồi đây, chúng mày chết hết tất cả chúng mày. Nên dứt câu thì ông cụ tự cắn lưỡi rồi ngã vật xuống, co giật liên hồi. Máu từ trong miệng tuột ra ướt đẫm. Cư dân trong chợ hoảng sợ, họ đưa ông cụ đi cấp cứu, nhưng đến buổi chiều ông cụ không qua khỏi. Sau cái chết của cụ Ba Chí, dân ở thôn Lương Quán cũng chỉ nghĩ chắc ông cụ có vấn đề về thần kinh. Nhưng hai hôm sau, lúc mọi người đang đưa tang do chính ông, thì một người thanh niên đột nhiên lao tới đập phá đồ cúng, sau đó xô đẩy cáo ngã những người trong độ khuôn quan tài, làm cho chiếc quan tài của cụ Ba Chí rơi xuống đất. Vốn không có người thân nên toàn bộ chi phí tang lễ đều được người dân trong thôn quyên góp. Đến khi nó bị rơi xuống đất, lớp ván cũng không chịu nổi sự va đập vỗ thoát, để lộ cái thi thể công cụ. Cũng chính lúc này người ta nhận ra gương mặt của cụ Ba kinh dị. Hai mắt ông mở to, cái miệng thì nhoẻn lên giống như là đang cười vậy. Cho dù người ta có nhớ rõ lúc khâm liệm đưa thi thể của ông vào trong quan tài thì đã vuốt mắt nhắm xuống, và cơ miệng cũng đã hết sức bình thường. Nhưng mà cảnh tượng kỳ dị ấy thì đã có khiến cho không người sợ hãi bỏ chạy. Quanh đi quẩn lại còn một vị sư cùng mấy người thanh niên bạo gan. Thế không thể cứ để như vậy, vị sư thuyết phục mấy người thanh niên cố gắng dùng đinh đóng lại chiếc quan tài, rồi sau đó đưa ông Chí đi chôn cất. Ngày hôm đó, theo lời kể từ đám phía thanh niên ở ngoài nghi địa, cứ như thể là thời tiết vào mùa đông vậy. Hạ thổ lấp đất xong thì chúng được vị sư bảo ghé lên chùa ngủ lại một đêm để nghe kinh Phật. Ngay ngày hôm sau, những tin đồn bắt đầu lan đi, là bởi vì dân trong thôn họ có cảm giác cái chết của cụ Chí vốn rất bất thường. Nhưng mà những lời nói của ông có vẻ không giống với việc một người loạn trí. Thế là họ lại mời vị sư kia đến đỉnh để làm lễ. Nhưng khi vị sư còn chưa đọc kết bài kinh, người ta thấy ông vã mồ hôi ngã quỵ xuống, rồi kinh như vậy lịm dần. Chiều tới cùng ngày, sư viên tịch tại chùa, các y bác sĩ cùng lực lượng chức năng có đến để khám nghiệm tử thi, kết luận rằng sư bị đột tử. Nhưng mọi người thì không đồng tình với nguyên nhân này lắm. Sự hoang mang ngày một dâng cao khi mà Hải, một trong những người đàn ông thanh niên ở lại để phụ chôn cất cụ Chí, đột nhiên sốt cao, lên cơn mê sảng. Sau đó nói bằng cái giọng ồm ồm, than đói than khát. Người nhà lo lắng lắm, nhưng mà đáng sợ hơn nữa cái giọng này, từ nói nhận mình là cụ Chí. Cậu bảo người dân thôn hãy rời khỏi đây tránh họa. Ông cụ còn bảo là sẽ rất nhanh thôi, còn nhiều cái chết nữa. Ở đoạn cuối câu thì ông cụ la lớn, ôm đầu đến đau đớn như thể bị ai đó hành hạ vậy. Sau cái chết của cụ Chí xuất khỏi người anh Hải thì người nhà anh ta vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy là đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cho đến tận bây giờ thần trí của anh Hải vẫn cứ mơ hồ, giống như là một người mất hồn vậy. Điều đó dẫn đến dân thôn Lương Quán này dần bỏ đi gần hết. Ai mà chưa sắp xếp được thì cũng tối ngày tìm cách cúng bái để mong tai qua nạn khỏi. O Tám kể đến đây thở dài để lộ ra cái vẻ mặt đầy ủ rũ. Thực sự toàn bộ chuyện là như vậy, không biết cái thôn này đã gây nên lầm lỗi gì mà phải gánh chịu nhiều tai họa như thế. Sơn Minh Đạo gật gù, bởi kỳ thực ông có một đôi mắt âm dương, có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Từ lúc đi vào trong thôn này, ông đã nhận ra có nhiều luồng âm khí khác nhau. Chưa hết, bây giờ đang là buổi trưa mà những vong hồn lượn vượn ngoài đường hết sức tự do. Ông Minh ngồi bên cạnh lúc này mới nói thêm: thưa sư, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Sơn Minh Đạo trầm ngâm thêm một lúc rồi đứng dậy. O Tám này, ông có thể dẫn đường cho chúng tôi đến nhà của người thanh niên tên Hải được chứ? Dạ được, sư thầy đợi tôi một chút. Vừa nói, O Tám vừa bước đến bàn thờ tổ tiên, rút mấy nén hương thắp lên rồi lầm rầm khấn vái. Sau khi cắm xong thì O mới giải thích: đây gần như là thói quen của tôi rồi, mấy tháng này trước khi ra khỏi nhà tôi đều khấn xin ông bà tổ tiên phù hộ, chắc cũng bởi vì vậy mà tôi chưa tận mắt chứng kiến bất cứ một chuyện lạ nào cả. Để cho O Tám khóa cửa xong, cả bà bắt đầu đi đến nhà của Hải. Vì khoảng cách không quá xa, chỉ vài trăm mét, cho nên họ quyết định đi bộ. Bước đi trên con đường bê tông, mặc cho ánh nắng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu, Sơn Minh Đạo cảm nhận rõ những luồng không khí lạnh. Băng qua gần chục căn nhà, O Tám dừng lại tại một con ngõ nhỏ. Thực sự nhà của thằng Hải nằm ở cuối đường này, nhưng mà sao vậy? Tôi muốn xin sư một chuyện. O cứ nói. Thực sự tôi chỉ dẫn sư đến đây thôi, rồi tôi về, chứ tôi không dám vào trong. Tôi nghe người ta đồn quanh thằng Hải có rất nhiều ma quỷ, nếu người nào dám đến gần, nhiều khi hợp vía còn bị những thứ đó nhập phải. Sư Minh Đạo phì cười nhưng cũng gật đầu. Tôi hiểu rồi, bây giờ cứ cho tôi với anh Minh ở đây lo liệu, O cứ về trước, một lần nữa xong chúng tôi sẽ quay lại. O Tám nghe thấy vậy thì gật đầu rối rít: cảm ơn sư đã hiểu cho tôi. Nói rồi bà cụ dẫn thêm một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Đợi cho bóng của bà cụ đi khuất, Sư Minh Đạo bấy giờ hỏi: anh Minh à, còn anh thì sao, có muốn về trước không? À, tất nhiên là không rồi, từ trước giờ theo sư chứng kiến nhiều chuyện, có bao giờ thì tôi sợ hãi đâu à. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, sự việc lần này có lẽ nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng gặp qua. Không sao đâu, tôi tin vào khả năng của sư. Vậy là người ta có bài hát là 60 năm cuộc đời, tôi cũng chỉ còn 2 năm nữa là đủ con số đó, cho nên giờ có ra đi thì cũng chẳng tiếc nuối điều gì. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Minh khiến cho Sư Minh Đạo bật cười. Thôi thì mất thêm nhiều thời gian nữa, cả ngày nhanh chóng trở lại việc chính, men theo con ngõ nhỏ đi đến cuối đường. Đúng như lời của O Tám chỉ dẫn, tại đây có một ngôi nhà, ngoài việc mọi cánh cửa trong nhà đều khép kín thì còn có thêm rất nhiều những nhành dâu, rồi mấy lá bùa chú dán khắp cánh cổng sắt ở bên ngoài. Có ai nhà không? Trong lúc ông Minh cất tiếng gọi, Sư Minh Đạo đưa mắt nhìn chung quanh. Quả thật trong khoảng sân nhỏ căn nhà này có nhiều vong hồn, họ đều là ma đói chết đường chết chợ. Ông Minh phải gọi đến lần thứ ba thì trong nhà mới có tiếng phản hồi: ai đó, không tiếp khách đâu. Có vẻ đó là giọng của một ông cụ lớn tuổi. Ông Minh bấy giờ nói thêm: thưa cụ, có Sư Minh Đạo trên chùa Vân Long, sư ấy được tin trong thôn xảy ra chuyện cho nên muốn đến đây giúp đỡ. Thôi thôi, đừng mong lừa đảo chúng tôi, suốt cả mấy tháng nay không biết bao nhiêu thầy bà về làm lễ cúng kiến nhưng có người nào ra hồn đâu, mất cả đống tiền rồi, mở đi cho đi, nhà chúng tôi đã khánh kiệt không còn chi trả được nữa. Thưa cụ, cụ hiểu lầm rồi, Sư Minh Đạo đây không có lấy tiền bạc gì cả, sư là bậc chân tu chuyên đi cứu giúp mọi người. Có thật là không có lấy tiền không? Dạ vâng, không lấy đồng nào đâu. Rồi thì đợi tôi một chút. Khoảng hơn 2 phút thì cánh cửa chính của căn nhà được mở ra. Từ bên trong một ông cụ bước ra nhìn hai người bằng cặp mắt dò xét. Nhưng còn chưa kịp bước thêm ra thì từ đâu có một cơn gió lớn thổi tới. Ngay lập tức ông cụ kia tỏ vẻ sợ hãi rồi vội đóng sầm cửa lại. Đừng mà, đừng hại chúng tôi. Ông Minh lúc này còn đang ngơ ngác thì sư Minh Đạo bắt đầu tháo sợi chẳng hạt đeo trên cổ của mình, vòng qua mấy vòng cánh tay. Những gì diễn ra tiếp theo khá là quen thuộc đối với ông Minh, khi mà thấy sư Minh Đạo đã bắt đầu lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Tất nhiên nó nhanh chóng phát huy tác dụng khi cơn gió lớn kia không còn thổi nữa, chỉ để lại khoảng sân phía trước nhà chi chít những lá khô nằm vương vãi. Xong rồi cụ à, cô có thể mở cửa được rồi. Cũng phải đến lần thứ hai thì cánh cửa mới được mở ra. Ông cụ bước ra, cặp mắt đảo chung quanh, nhìn cái bàn tay run rẩy của ông mở ổ khóa, mà không biết có phải sự run rẩy này vì tuổi tác hay là do bản thân ông đang sợ hãi. Đợi cho cánh cửa được mở ra, sư Minh Đạo cùng ông Minh tiến vào bên trong. Hai người làm sao tìm được đến đây? Ông Minh nhanh nhẩu trình bày lại mọi chuyện. Nghe xong ông cụ gật đầu. Tôi là Cần, là ông nội của thằng Hải. Bố mẹ của nó mất sớm do một tay tôi nuôi dưỡng. Thằng bé Cần cù chịu khó, nó làm còn dành dụm vốn liếng cuối năm cưới vợ. Ấy vậy bây giờ tai họa ập tới. Con vợ sắp cưới của nó vì không chịu nổi áp lực từ gia đình bên ấy, chúng nó đã chia tay. Nếu thật sự sư có thể giúp được cháu tôi bình phục, thì thực sự muốn gì tôi cũng đáp ứng. Ngay cả căn nhà này, tôi có thể bán gửi tiền cho sư cũng được. Sư Minh Đạo bấy giờ lắc đầu. Không cần đâu. Tôi đã nói là tôi không lấy tiền. Giờ cụ cho tôi gặp Hải đi. Mời sư theo thôi. Nhưng mà tôi nói trước rằng nó không được bình thường, sư hãy cẩn thận đó. Sư Minh Đạo gần gù. Hai người theo sau chân ông Cần tiến vào bên trong. Đi dọc hành lang sau gần gian bếp, tại đây có một căn phòng nhỏ bị khóa từ bên ngoài tới tận hai chiếc ổ khóa to tướng. Đến khi cái ổ khóa thứ hai được bật mở, sư Minh Đào hé mắt rồi ra hiệu cho ông Minh đứng bên ngoài. Sư lách người bước vào bên trong. Căn phòng lúc này bốc lên một thứ mùi ẩm mốc, như thể đã lâu không có ánh mặt trời chiếu rọi. Ngoài ra còn có mùi chất thải khá khó chịu. Tiếng công tắc đèn do ông cụ Cần bật mở vang lên. Ánh sáng từ cái bóng huỳnh quang bắt đầu chiếu rọi, để lộ ra khung cảnh căn phòng bừa bộn đồ đạc. Ở phía trong góc có một thân người đang nằm trên giường, mà không, nói chính xác thì là đang bị xích ở trên giường. Ông cụ Cần thở dài rồi lý giải. Cực chẳng đã tôi phải trói nó lại như vậy. Sẽ cũng nhìn thấy đó, chẳng có thứ đồ đạc nào trong nhà này còn nguyên vẹn. Một khi nó lên cơn nó đều đập phá, nhưng xích lại rồi cũng đâu có yên. Nhưng lúc nó lên cơn đau cố gắng vùng ra, có hôm nó vẩy mạnh quá bị chật cả khớp vai. Nhìn như vậy tôi chỉ ước, nếu được thì hãy cho nó ra đi một cách thanh thản, chứ đừng hành hạ nó nữa. Sư Minh Đạo gật gù, trông thấy tay chân cùng gương mặt nhếch nhác của Hải, sư bấy giờ nói thêm. Phiền cổ xuống dưới bếp lấy cho tôi một ít nước ấm vào cái khăn mặt, tôi đi ngay. Trong lúc đợi chờ sư Minh Đạo bước tới gần, Hải lúc này cặp mắt lim dim. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên anh ta mở chừng cặp mắt. Mày tên đây làm gì? Ở đây không có chuyện của mày, cút đi. Cái giọng nói phát ra từ Hải ồm ồm như thể vang vọng từ một chốn sâu thẳm thẳm. Không một chút nào núng, sư thầy tiến đến ngồi bên cạnh. Với cái chuỗi chẳng hạt được quấn quanh cổ tay, sư thầy chạm nhẹ vào bả vai của đối phương. Đừng đụng vào người tao, cút đi thằng sư đầu trọc. Không có bất cứ sự giật mình nào đến từ vị cao tăng, sư Minh Đạo miệng lẩm nhẩm đọc một bài kinh Phật. Ban đầu Hải còn vùng vẫy khó chịu, nhưng sư càng đọc anh ta càng như chịu lại, và cuối cùng thì Hải thều thào. Thằng đầu trọc, mày đừng có đắc ý. Mày đuổi được tao rồi cuộc đời sẽ tìm tới mày. Chờ đi sớm thôi. Nói tới đây Hải bắt đầu nằm yên, thả lỏng chân tay không chút chống cự. Thậm chí tới khi ông cụ mang thau nước vào bên trong, nhìn cháu của mình như vậy, ông hết sức bất ngờ. Sư à, sư làm cách nào mà nó chịu nằm yên vậy? Không có gì đâu, tôi vừa đọc một bài kinh Phật cho cậu ấy nghe. Đâu khăn nước đâu, đưa tôi nào. Tiếp đến sư Minh Đạo dùng khăn tẩm nước ấm rồi lau chùi mặt mũi cho Hải. Lau xong, sư tiếp tục đọc một bài kinh Phật nữa. Sau đó ông đứng dậy. Cụ Cần này, cô ra ngoài tôi có chuyện muốn hỏi. Thế còn thằng Hải? Cứ để cho cậu ấy nằm nghỉ ngơi. Một lát sau khi mọi người quay trở lại gian phòng khách, sư Minh Đạo bây giờ bắt đầu nói. Cháu của ông thần chí không có ổn định là bởi vì phía hồn vía của cậu ấy không còn nguyên vẹn. Sau đó những cái hồn ma khác có thể dễ dàng nhập vào. Trời đất, tội nghiệp cháu của tôi. Còn nữa, Cái vong hồn lúc nãy trước khi xuất ra khỏi người cậu Hải có nhắc đến một cái tên. Là ai vậy à? Tôi không biết và cũng đang muốn hỏi cô xem có biết người này không. Nếu như mà tôi nghe không nhầm thì cái tên được nhắc tới là Cô Đợi. Ông cụ Cần nhíu hẳn lông mày miệng lẩm bẩm. Cô Đợi, Cô Đợi nào? Trong dòng họ của tôi làm gì có ai tên như vậy? Hay là người quen của thằng Hải? Tôi nghĩ không phải. Mà cái tên này có liên quan đến những chuyện kỳ lạ trong thời gian gần đây. Cho nên ông có biết người nào liên quan tới thôn mình có cái tên này không? Mất thêm một lúc nữa ông cụ Cần suy nghĩ, nhưng giờ ông vẫn lắc đầu. Không, trong thôn này thậm chí là cả những thôn dân lân cận cũng chẳng có ai tên như vậy cả. Sở dĩ tôi có thể dám chắc như vậy là bởi vì tôi quen biết không ít, và lại trí nhớ cũng như là chưa đến mức lú lẫn. Nhưng mà cũng có thể người này sống trong thôn từ thời xa xưa. Mà muốn biết rõ hơn thì chắc phải tin đình làng. Ở đó còn lưu lại rất nhiều những tài liệu ghi chép của những bậc chức sắc từ thời mới khai hoang lập địa cho đến bây giờ. Nếu như sư muốn thì tôi sẽ đưa sư đến đó để tìm hiểu. Được rồi. Sư Minh Đạo gật đầu. Phiền cụ để chúng tôi tới đó. À mà không, cô đưa một mình tôi thôi. Còn anh Minh ở lại đây trông nom cậu Hải. Nếu cậu ấy có lên cơn, phiền anh mở kinh trong điện thoại. Mấy bài kinh tôi đã lưu sẵn cho lúc trước. Cứ mở để âm lượng mức vừa phải đặt bên tai. Dạ vâng thưa sư, tôi nhớ rồi. Sau khi dặn dò xong, sư Minh Đạo cùng ông cụ Cần nhanh chóng rời đi. Lặn lội hơn chục phút nữa, hai người đến được ngôi đình làng. Nhìn từ bên ngoài thì kiến trúc của nó toát lên một vẻ cổ kính, nhưng cũng phần nào là u tối và lạnh lẽo. Khi những cánh cửa đều đã được khóa kín, ông cụ Cần tiến tới khoảng sân phía trước mặt, đưa mắt nhìn chung quanh rồi cất tiếng gọi. Ông Tư, ông đâu rồi? Ông Tử là tên gọi của mọi người chuyên chỉ những ai làm nhiệm vụ trông coi đình làng. Rất nhanh chóng một cánh cửa sổ nhỏ bé mở ra, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm. Ai đó, tới thắp hương Thành Hoàng hả? Không ông Tử ơi, ông mở cửa giúp tôi. À cụ Cấn hả? Cô đi cùng ai đây? À đây là sư Minh Đạo Chinh Chủ Vân Long. Sợ ấy nghe tin thôn mình có chuyện nên muốn đến giúp. Có giúp được không? Hay lại giống những người khác? Nào cứ mở cửa đi. Để đến lúc cánh cửa chính của đình làng được mở, ông cụ Cần cùng sư Minh Đạo vội vàng tiến vào bên trong. Không mất thêm thời gian, cụ Cần đi thẳng vào vấn đề. Ông Tử này, phiền ông mở cửa nhà kho cho tôi với sư Minh Đạo có chút chuyện. Làm gì vậy? Trong kho lưu trữ toàn sổ sách quan trọng của làng trong thôn. Ông sư này là người lạ tới đây, sao tôi cho vào được chứ? Ngộ nhớ có chuyện đi sao? Cái này ông cứ an tâm, tôi đảm bảo được chứ. Thật sự thì có chuyện gấp tôi mới phải tới đây thế này. Nói ra dài dòng lắm nhưng mà ông cứ tin sư Minh Đạo sẽ giúp đỡ chúng ta. Chờ từ một lúc thì ông Tử cũng đành gật gù làm theo. Khi đứng trong nhà kho, sư Minh Đạo cùng ông cụ Cần bắt đầu tìm kiếm. Còn ông Tử thì đứng chăm chú giám sát xem thử vị sư này có làm điều gì sai quấy hay không. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhưng văn tự hồ sơ sổ sách viết bằng chữ Quốc ngữ đều được tìm kiếm, nhưng không hề thấy cái tên Cô Đợi nào xuất hiện. Chỉ còn lại mấy cuốn được viết bằng chữ Nho nằm sâu trong kệ, mà ông cụ Cần thì không biết dịch thứ ngôn ngữ đó thế nào. Chỉ còn một mình sư Minh Đạo. Cũng may ngoài sự việc tìm hiểu Phật Pháp, sư cũng có một thời gian học được chữ Hán và chữ Nôm. Cuối cùng trong một cuốn sổ nhỏ, sư Minh Đạo khựng lại, đập vào mắt ông là những dòng ghi chép về người có tên là Cô Đợi. Thấy rồi, thấy rồi. Ông chăm chú đọc. Nội dung bên trong cho biết cô này sống vào khoảng đầu thời nhà Nguyễn, khi vùng đất này còn đang là kinh đô. Thời lượng quán lại nằm ở vị trí đắc địa, cho nên đất đai chủ phú, con người giàu có sung túc. Cô Đợi sinh ra trong một gia đình nông phu, cả cha mẹ cô đều làm việc phụ cho một viên quan nhỏ. Đến năm cô 15 tuổi thì được cho theo hai người để hầu cận nhà quan. Nhưng cô Đợi không chịu an phận, lại mơ mộng cao khi nhắm tới con của viên quan ấy. Vì công tử này cũng chẳng tuổi với cô. Thậm chí Cô Đợi đã bày mưu tính kế hại chết người được xem là vị hôn phu của vị công tử kia. Những ngày tiếp theo Cô Đợi tìm đủ mọi cách quyến rũ. Nhưng như người ta thường nói, trong bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng cần môn đăng hộ đối. Và lại đây lại là nhà của một vị viên quan. Sau đó Cô Đợi không thể nào đạt được mục đích của mình. Và rồi sự sân hận trong đầu cô ngày càng nâng cao. Cuối cùng đỉnh điểm cô dùng thuốc độc để trộn vào thức ăn, ý định sẽ đồng quy vô tận với tất cả mọi người trong nhà quan. Nhưng may sao hôm ấy chỉ có vợ quan cùng con trai của bà ăn phải, chứ quan thì bận đi lo công chuyện. Sau khi hay tin, ông lập tức quay trở về nhà lo tang sự. Không mất quá nhiều thời gian để bắt được hung thủ là cô đợi. Trước chuyện xấu mình làm, cô vẫn không mảy may một chút hối lỗi, mà còn mắng ngược trở lại rồi bảo: "Chúng mày ngon thì giết tao đi, tao chết kịch cũng thành ma thành quỷ để ám chúng mày." Ngày đưa cô đợi ra pháp trường, người dân xem đông lắm. Thậm chí người ta còn ghét cái sự độc ác của cô khi dùng rất nhiều rau hồng cũng như những chất thải để ném vào. Sau khi con gái bị chém đầu, cha mẹ cô tới xin xác con về để mai táng. Sau khi chôn cất cô đợi ngay trong vườn, vì chắc áp lực bởi những lời dị nghị của bà con, hai vợ chồng cũng mua thuốc độc để tự vẫn. Những tưởng đầu cái chết cô đợi trả giá cho tội ác của cô. Thế nhưng không, một thời gian sau thì người ta bắt đầu lan truyền tin tức cô đợi giờ đây đã thật sự thành quỷ, dùng hết những oán hận của mình để trút lên dân làng tội nghiệp. Không ít người đã bị cô đợi hại chết, và điểm chung của những người này đều bị loạn trí, cứ điên điên dở dở rồi tự chấm dứt mạng sống của mình. Băng đi cho tới gần một năm sau thì tai họa mới chấm dứt. Khi một vị cao tăng được mời tới, ông làm lễ chấn niệm phong ấn luôn cả nhà và mảnh đất. Từ đó mọi sự mới êm. Tuy nhiên hàng năm vào mỗi dịp rằm tháng 7 âm lịch, những người dân trong làng cũng làm một cái lễ nhỏ cúng để hy vọng cái phòng ngủ của cô đợi sẽ chịu nằm yên, không quấy phá gì nữa. Đọc tới đây, Sư Minh Đạo thở dài. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ông cụ Cần bấy giờ nhanh chóng nói. Thưa sư, sư tìm thấy rồi sao? Đúng vậy, tôi đã tìm ra chân tướng của sự việc này. Nên rồi sư mang cuốn sổ ghi chép kia ra bên ngoài. Sau khi thắp hương cho thành hoàng xong, ông cũng dịch lại nội dung bên trong cho ông Từ và cụ Cần nghe. Cụ Cần bấy giờ chép miệng. Trời đất, chuyện xảy ra mấy trăm năm trước lại còn được ghi chép bằng chữ nôm thế này, thế đời sau chúng tôi làm sao còn nhớ? Với lại trải qua hai cuộc chiến, phần nào những người biết cũng đều trở thành người thiên cổ. Sư Minh Đạo gật gù, ông trầm ngâm đáp. Hiện giờ thông tin cũng như lai lịch của cô đợi đã được làm sáng tỏ. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là tìm cái nền nhà cũ của gia đình cô. Câu chính là nơi bị phong ấn, để xem thử tại sao trong suốt mấy trăm năm qua, cho đến tận bây giờ cô đợi lại quay về, rồi tiếp tục làm hại những người dân vô tội. Sau đó Sư Minh Đạo cũng tìm kiếm thêm những ghi chép khác, chấp nối chúng lại để rồi cuối cùng ông đưa ra kết luận. Theo những gì mà tôi tìm hiểu được, nhà của cô đợi nằm ở phía đông nam của thôn, sát ngọn núi. Không biết ở đó hiện giờ nhà cửa đất đai gì không? Trước câu hỏi này, ông Cần nhanh chóng đáp. Thực sự ở đó từ trước giải phóng đã là khu nghĩa địa, dùng để chôn cất cho những binh sĩ chế độ cũ tử nạn. Sau giải phóng nó lại được mở rộng thêm, rồi dùng luôn làm nơi chôn cất cho bà con trong thôn và những vùng lân cận. Lại còn là nghĩa địa sao? Thế thì âm khí cũng nhiều là phải thôi. Không mất thêm thời gian nữa, bây giờ chúng ta quay trở về nhà cụ để tôi chuẩn bị thêm vài thứ. Phi cô dẫn tôi ra nghĩa địa nha. Ông cụ Cần hơi có chút chần chừ, nhận ra biểu hiện này, Sư Minh Đạo liền hỏi. Cô có chuyện gì khó nói sao? Cứ trình bày đi. Thưa, tôi cũng muốn giúp sư lắm, nhưng mà từ khi xảy ra chuyện của cụ Ba Chí cho đến bây giờ, tôi không dám bén mảng đến bãi thăm mà đó nữa. Nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Thôi được rồi, thế thì cụ chỉ đường cho tôi tới đó. Chi tiết một chút là được, tôi vì ông mình sẽ tự đi. Dạ vâng, như thế thì được. Một lát sau khi hai người trở về nhà ông cụ Cần, ông mình từ bên trong chạy ra vội vàng báo tin. Sư à, nãy giờ ở nhà cậu Hải kia cậu ấy tỉnh dậy, nhưng mà vẫn trông ghê sợ lắm. Tôi không biết làm sao nên chỉ đành đứng đây để đợi sư về. Thế có cho cậu ấy nghe kinh khầm? Dạ có, nhưng mà có vẻ như không có tác dụng đó sư. Tôi còn bị cái thứ đó nhập vào cậu ấy cười cợt chế nhạo. Nó còn đọc trái lại lời kinh, tôi không dám nói ra vì sợ báng bổ. Thôi được rồi, để tôi vào trong xem thế nào. Nói rồi Sư Minh Đạo kinh như vậy bước vào trong. Khi có mặt trong gian phòng, ông nhận ra Hải đang quằn quại trên chiếc giường, như thể muốn thoát ra vậy. Ông bước tới nói bằng cái giọng từ tốn. Không thoát được đâu, đừng cố gắng hành hạ cậu Hải nữa, hãy mau xuất khỏi người cậu ấy đi. Vừa nói Sư Minh Đạo vừa chuẩn bị cho màn đọc kinh Phật của mình. Nhưng rồi ông nhanh chóng nhận ra có điều gì khác biệt so với bản nãy. Rõ ràng cái vong hồn đang ở bên trong người của Hải không hề đơn giản, bởi nó không nói mà chỉ lườm lườm cặp mắt. Chưa dừng lại ở đó, Sư Minh Đào cảm nhận rõ nguồn quỷ khí dày đặc, khiến cho gai ốc khắp người của ông nổi lên. Điều mà rất hiếm khi gặp ở những lần đi trừ ma diệt quỷ trước đây. Thôi không đọc kinh nữa, sư bấy giờ hỏi. Là ai đang trong xác của cậu Hải? Nếu hồi là vong vất vưởng thì có thể chịu khó theo tâm về chùa. Ngày ngày nghe kinh kệ hồi hướng sẽ sớm được siêu thoát. Một chàng cười bấy giờ ré lên, kèm theo đó là chất giọng thề thế. Chẳng phải mày đang tìm tao? Cái giọng nói này âm vang như xoáy sâu vào màng nhĩ của Sư Minh Đạo. Ông khựng lại miệng lắp bắp. Cô đợi phải không? Tao đây, tao đã trở về. Khôn hồn thì mau cút đi. Cái này thì không được. Cô đợi à? Cô đã mất tính đến hàng trăm năm. Phải hà cớ gì cô mang nỗi oán hận nhiều thế? Chẳng hết những chuyện cô làm còn trái với đạo lý làm người. Nói hay lắm. Thế nào là đạo lý làm người? Nói đi cái thằng sư chọc kia, tao sẽ giết hết. Nói tới đây cả người của Hải co giật. Thế không ổn, Sư Minh Đạo gọi lớn. Anh Minh cụ cần, mau vào đây giúp tôi một tay. Khi hai người kia xuất hiện, Sư Minh Đạo cùng họ cố gắng giữ tay chân của Hải cố định trên giường. Không phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ sau, đọc rất nhiều bài kinh, cuối cùng anh ta thả lỏng rồi thiêm thiếp. Ông Minh bấy giờ tò mò. Thực sự chuyện vừa rồi là sao à? Cái vong nhập vào người cậu Hải đã đi chưa? Sư Minh Đạo bấy giờ lắc đầu. Nó đi hay không không còn quan trọng. Cô cần à? Cậu mau chỉ đường cho tôi đến khu nghĩa địa đó. Anh Minh, tôi phiền anh đi theo tôi, mang theo một bó hương đấy nha. Dạ vâng à. Ông Minh gật gù lìa lịa. Một lát sau khi chuẩn bị xong xuôi, rồi hai người mới đi theo sự chỉ dẫn của ông cụ cần rời đi. Trên đường, Sư Minh Đào cũng thuật lại mọi chuyện trong Minh nghe. Nghe tới đâu thì thấy cái ốc nổ lên khắp người tới đó. Trời đất ơi, thì sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy? Mà cái cô đợi kia cũng quá vô lý. Làm chuyện ác độc như vậy mà cứ lại như bị oán đức vậy. Đúng là chỉ có những người ác như cô ta mới gây nên những cái sự rúng động trong thôn đường quán như vậy. Lát sau khi cả hai tới khu nghĩa địa thì đập vào mắt của ông Minh là một khung cảnh hoang vắng tiêu điều. Bước chân vào bên trong chừng mấy bước, Sư Minh Đạo mới ra hiệu cho ông Minh ngừng lại. Bỏ hương đầu rồi, ông châm lửa đốt chúng hộ tôi. Dạ thưa sư, đốt hết à? Đốt hết. Sao phải đông chịu khó cầm nó trên tay? Quả thật đúng như lời của ông Minh cảm nhận, khá lạ lẫm với yêu cầu của Sư Minh Đạo. Nhưng ông cũng không hỏi gì thêm mà lập tức làm theo. Để cho làn khói hương bắt đầu tỏa ra thì chuyện lạ cũng ập tới. Bầu trời vừa ban nãy còn tạnh ráo, bây giờ toàn là mây đen. Trong mọi thứ cứ tối hồ như thế đang là 5-6 giờ chiều vậy. Chưa dừng lại ở đó, cho dù là không có gió nhưng những đàn khói hương cứ bay ra tứ tung, không theo những hướng cố định, giống như là chung quanh lúc này đang có sự hiện diện của rất nhiều người vậy. Sư Minh Đạo vòng cái chuỗi hạt đã bắt đầu lầm nhầm đọc kinh chú. Cả mắt của ông ta nhắm lại vì không muốn chứng kiến cái cảnh có rất nhiều vong hồn đang bám lấy chung quanh làm cho mình phân tâm. Nhưng rồi khi đọc dứt câu kinh đầu tiên, Sư Minh Đạo bấy giờ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ ở bên tai. Ban đầu ông còn tưởng đám ma quỷ đang quậy phá, nhưng khi nhìn lại thì ông Minh, khi ông đang xoay ngược bó hương rồi châm thẳng vào trong ngực của mình. Bó hương bắt đầu cháy vào chiếc áo sơ mi tạo nên những âm thanh lèo xèo. Anh Minh à, anh làm sao vậy? Câu hỏi này không có lời hồi đáp, khi ông Minh bây giờ cặp mắt đỏ hệt như cặp mắt của Hải ban nãy ở nhà ông cụ cần. Sư Minh Đạo mấm chặt môi, cố gắng bước tới ngăn cản ông Minh. Nhưng như thế có một luồng sức mạnh vô hình đánh bật sư ra. Anh Minh, anh ở đó không? Nghe tôi đi, niệm kinh đi. Đừng để nó chiếm hữu cơ thể của mình, anh Minh à. Sức mạnh của ông Minh lúc bấy giờ trở nên vô cùng khó coi. Cả mắt thì không còn màu đỏ nữa mà chuyển sang đen ngòm. Không hề có chút tròng trắng nào. Trước hết qua cặp mắt âm dương của Sư Minh Đạo, ông nhìn được hình tướng của vong hồn đang chiếm lấy thần xác. Đây chính là người con gái, trông còn trẻ với mái tóc dài đen nhánh, búi đen cao theo kiểu ngày xưa. Và không cần hỏi đối phương đã khai báo danh tính, Sư Minh Đạo cũng có thể lờ mờ đoán được đây chính là cô đợi. Nhưng tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu. Ông Minh lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, mấy nén hương cũng bị châm sâu vào trong da thịt. Sư Minh Đạo cố gắng ngăn lại, nhưng chỉ một cái ngất tay nhẹ của ông Minh, sư đã bị đẩy ngã xuống nền đất. Xung quanh lúc bấy giờ bắt đầu vang lên những tiếng cười khoái trá từ đám vong hồn. Thì ra những hồn vất vưởng này đều đã quy thuận dưới trướng của nữ quỷ mang tên là cô đời. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời tu tập cũng như bắt ma của mình, Sư Minh Đạo cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Quả thật giờ đây ông có chút hối hận khi kéo ông Minh đi cùng mình. Thế nhưng rồi trong cũng chính lúc ấy có một giọng nói từ phía ngoài vang lên. Cút đi, triều thịnh thánh thần hoàng thiên hậu thổ gia hộ cho con, cấp cấp như luật lệnh. Sư Minh Đạo hướng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ông trông thấy một người đàn ông trung niên, có cách ăn mặc có phần khá xưa cũ. Trên tay người này cầm một thanh kiếm gỗ đào. Sư ngầm đoán đây chắc là một vị thầy pháp. Ông thầy này chạy đến chỗ hai người, dẫn một lá bùa lên sau gáy ông Minh rồi nhanh chóng thúc giục. Mau chóng rời khỏi đây, nếu không chết cả lũ. Sư Minh Đạo lúc này không còn biết làm gì ngoài việc dồn sức đứng bật dậy, rồi hai người cùng nhau dìu ông Minh. Khi chạy ra khỏi cổng nghĩa địa thì ông lúc này dùng mình lên mấy cái, sau đó ngồi thấp xuống đất thở từng hơi nặng nhọc. Nếu để ý kỹ thì lá bùa rắn ở sau gáy cũng bắt đầu xỉn màu. Anh Minh à, ông anh có làm sao không? Ông Minh mở mắt ra thều thào. Trời đất ơi, hình như tôi vừa bị nhập phải không? Đúng vậy, tôi còn tưởng đang vừa rồi thắp hương xong tự dưng theo hai bên tay mình ủ đi. Rồi như thế có một luồng sức mạnh nào đó muốn đẩy bật hồn phách của tôi ra. Tôi không biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ tưởng đâu là mình đã chết, hay là tôi với sư đều đã vong mạng. Chưa đâu, hai người vẫn còn cao số đó. Tôi mà đến chậm chừng nửa giờ nữa thì không biết chuyện gì xảy ra. Ông Minh bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của người đàn ông kia thì vội vàng nhíu mày. Ông là ai vậy? Cứ gọi tôi là Xỉu, tôi làm nghề thầy pháp. Mấy tháng này thôn lương quán xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng thử sức mình, nhưng có lẽ việc này nằm quá đạo hạnh của tôi. Ngoài việc tôi căn dặn bà con trong thôn không nên đến nghĩa địa này, cũng như làm bùa chú cầu bình an cho họ, một phần nữa tôi cũng tìm kiếm nhà những mối quan hệ của mình để xem thử có người nào biết cách hóa giải hay không. Nghe đến đây thì ông Minh nhớ tới những gì mà ông cụ cần kể, thế là ông liền bày tỏ thái độ. Thì ra ông là người lừa dân làng mua bùa chú với giá tiền cắt cổ phải không? Không, ông có nhiều gì đó hiểu lầm rồi. Tôi đâu có kinh doanh chứ. Mọi chuyện mà tôi làm tôi không lấy bất cứ một đồng xu cắt bạc nào. Nếu hai người mà không tin thì cứ thể đi hỏi. Đừng có đánh đồng tôi với cái đám buôn thần bán thánh giả danh. Chỉ là tôi không đủ sức hóa giải chuyện này. Sư Minh Đạo bây giờ nói chen. Ông ấy nói đúng đó. Nếu như vừa rồi ông ta không cứu thì tôi với ông anh chắc cũng đã xong đời rồi. Nhưng mà thực sự có cách gì để chế ngự nữ quỷ đó không? Chứ tôi thấy lo quá. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái thứ như thế lực tà ác mạnh mẽ đến như vậy. Sư Minh Đạo bấy giờ thở dài. Tôi cũng có khác gì đâu. Có lẽ như những bài kinh Phật không có tác dụng với cô ta. Ông Sỉu lại tiếp lời. Chẳng những như vậy, ngay cả những thứ pháp bảo trước đây tôi được sư phụ truyền lại cũng hoàn toàn vô hiệu với nó. Chẳng biết cái thứ ma quỷ đó từ đâu mà ra nữa. Ủa? Ông không biết lai lịch của nó sao? Không, tôi làm gì biết được. Có mấy lần thử chạm trán thì đều thất bại, vội vàng bỏ chạy để giữ mạng, chứ hơi đâu mà nán lại tìm hiểu. Phải lẽ ông nghĩ tôi hỏi nó sẽ trả lời ư? Ông cứ làm như ông biết không bằng ấy. Trước câu nói có phần phiến diện của ông Xỉu, ông Minh nhanh chóng nói. Đừng có báng bổ. Sư Minh Đạo ở đây đã biết lai lịch của nữ quỷ đó. Cái gì? Đây là Sư Minh Đạo. Có phải Sư Minh Đạo ở chùa Vân Long? Đúng vậy. Vùng này chỉ có mỗi sư đó tên Minh Đạo chứ làm gì con người khác. Trời đất ơi. Thưa sư thầy, là tôi nghe danh tiếng sư thầy lâu lắm rồi, nhưng nay mới có dịp gặp. Tính ra con đường tu đạo của cả hai tuy không giống nhau, nhưng tôi mến mộ cung cách của sư thầy cũng như những câu chuyện mà người ta kể lại. Không có gì đâu. Ông đừng nghe lời người ta đồn đại thái quá. Tôi kỳ thực cũng chỉ là một sư bình thường. Nhưng khoan hãy nói mấy chuyện này. Ông có muốn nghe về lai lịch của nữ quỷ cô đợi đó không? Tôi kể cho nghe. Dạ được, sư kể đi, tôi tò mò lắm. Và rồi sau khi kể hết câu chuyện, ông thầy Xỉu thở dài. Đúng thật là chấp niệm của cô đợi này lớn quá. Sau đó bao nhiêu năm mà chẳng thể siêu thoát. Vậy nếu như đúng vậy như vậy thì người dân ở đây khó mà sống. Thế bây giờ ta đừng ở đây nữa. Trời sắp mưa rồi, tôi mời sư thầy cùng với ông anh về nhà của tôi ở tạm. Nghỉ ngơi sau đó chúng ta tìm cách. Trước lời đề nghị này, Sư Minh Đạo cũng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Ngoài hai người ra thì ông cũng còn gợi ý nói gì hay ông cháu của ông cụ Cần và Hải đến ở cùng. Bởi vì ông sợ tình trạng của người thanh niên này chuyển biến xấu hơn. Đến chiều hôm ấy, sau bữa cơm chay đạm bạc được ông thầy Xỉu chế biến từ cây vườn rau do chính mình trầm xong, thì những tin tức tích cực bắt đầu xuất hiện. Đó là việc ông thầy Sửu liên hệ được với một người quen chung môn phái. Người này hiện đang ở bên nước ngoài, cho nên không thể về được. Nhưng thêm vào đó, sau khi nghe ông Sửu trình bày và kể lại mọi chuyện, thì người kia mách nước trong một kế, đó chính là: chuyện gì cũng vậy, muốn hóa giải phải tìm về lại nơi nút thắt được hình thành, khởi đầu cho mọi biến cố. Nghe tới đây thì ông Minh bấy giờ tò mò: thầy Sửu à, thầy nói cái gì mà quay trở lại nghe chiều tượng quá vậy? Sự việc diễn ra cũng tính đến hàng trăm năm rồi, những người còn sống cùng thời đó đều đã hóa thành thiên cổ. Vậy thì làm sao có thể gỡ được nút thắt này đây? Ông thầy Sửu bấy giờ lắc đầu từ tốn: tôi không biết trong Phật Pháp có cách nào tương tự hay không, nhưng đối với đạo Pháp chúng tôi có một phương pháp, tên là đưa nguyên thần của một người trở về quá khứ. Vậy ý của thầy là trở về thời điểm mà cô đợi kia gây ra chuyện đó phải không? Đúng vậy. Nhưng mà ngàn nỗi thì có cách, nhưng mà chưa chắc gì đã thực hiện được, là bởi vì không ai có thể đáp ứng được đầy đủ. Chuyện này ngay cả tôi cũng vậy. Khi tôi chỉ là người bình thường biết chút đạo Pháp, mà cái việc này cần một sự tinh tấn, có đầy đủ những sự kiên định và một tâm hồn trong sáng. Chỉ nếu không sẽ một đi không trở lại. Nguyên thần bị mãi mãi lạc vào giữa những chiều không gian khác nhau, không thể nào tìm lại với thân thể của mình được. Thậm chí trong quá khứ sư phụ của tôi cũng từng thử cách này, nhưng ông cũng không may, mãi mãi không trở về. Sau hơn một ngày thì ông lìa đời. Sau đó tôi nghĩ chuyện này đã khó lại càng khó hơn. Thế nhưng ông thầy Sửu vừa dứt câu, sư Minh Đạo lên tiếng: ông có thể để cho tôi thử được chứ? Cái gì, sư muốn sao? Nhưng đây không phải là chuyện để thử. Không sao, tôi là đệ tử của Phật Pháp, từ lâu đã không còn quan tâm chuyện sống chết. Nếu chẳng may có lạc lối không trở về thì cũng coi như nghiệp lực mà kiếp này bản thân tôi phải chịu. Thú thật với sư thì mấy cái giáo lý nhà Phật tôi nghe cứ như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà thôi, chúng ta gặp nhau hôm nay nó là duyên. Tôi tin ông trời làm gì cũng có lý do. Giờ sư cứ nghỉ ngơi để tôi chuẩn bị đồ lễ, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu. Sư Minh Đạo gần gù, còn ông Minh thì lộ rõ vẻ lo lắng: thưa sư, sư nghĩ kỹ giúp tôi chứ, chuyện này có gì đâu phải suy nghĩ, tôi quyết định rồi. Bây giờ cần thiền định để tâm của mình thanh tịnh nhất. Phía đông hãy đi theo thầy sử, cần gì thì giúp. Còn cái việc để mắt đến hai ông cháu của ông cụ cần nữa. Ông Minh bấy giờ thử dài: tôi biết rồi, mong mọi sự bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian cứ như vậy trôi đi nhanh chóng. Mới đây đã hơn 7 giờ tối, cũng chính là lúc buổi lễ do thầy Sửu cử hành chính thức bắt đầu. Trên nền nhà lúc này một vòng tròn được tạo nên từ những ngọn nến sắp nhỏ. Những người tham gia buổi lễ ngoài thầy Sửu và ông Minh thì còn ba người thanh niên khác là Phong, Thành và Quân. Ba người này là bạn của Hải, được ông thầy Sửu nhờ đến, mượn dương khí của họ để mở được cánh cổng xuyên không gian và thời gian, đưa sư Minh Đạo trở về quá khứ. Sau mấy hồi chuông thì sư Minh Đạo được ông thầy Sửu cho uống một thứ dung dịch có màu xám đục, mùi vị thì hơi khen khét một chút. Uống xong sư nhắm mắt lẩm nhẩm mấy hồi kinh. Và rồi chỉ trong chớp mắt, sư Minh Đạo thoáng thấy bản thân của mình không còn trong căn nhà của thầy Sửu nữa, mà đang ở một con đường mòn nhỏ. Chung quanh nhà cửa thì vẫn san sát nhau, nhưng nhìn đường lối kiến trúc thì khá là thô sơ. Nó cho ông biết đây không phải là thời hiện đại. Mình đã quay về quá khứ rồi sao? Nghe tới lời của ông thầy Sửu căn dặn, sư nhất định không được để bất cứ ai biết được rằng mình không thuộc về thế lực ấy, nếu không nó sẽ phá luật khó mà về được. Cũng may mà trên người của sư lúc này đang khoác một bộ y phục màu vàng, trông chẳng khác gì những vị sư thời xưa. Thậm chí có vài người trên đường trông thấy sư liền chắp tay lại để đảnh lễ. Thôi không lằn màn nữa, sư Minh Đạo cố gắng nhớ lại ghi chép trong văn tự cổ kia về tên của viên quan mà cô đợi cùng cha mẹ của mình làm người hầu. Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để sư Minh Đạo hỏi thăm đến đường phủ của vị quan kia. Khi đến nơi đúng như kiến trúc ngày xưa, căn nhà được xây theo lối ba gian rộng lớn, bên ngoài là hàng tường rào xây bằng đá ong. Ngoài ra còn có hai người lính căn với giáo mác sáng lòa. Hết một hơi, sư Minh Đạo bắt đầu tiến vào trong với dự định lấy cớ nói rằng mình là vị sư ở trên một ngôi chùa gần đây, tới để gặp người nhà quan có chuyện quan trọng. Ở kinh kỳ thời điểm này, đạo pháp rất được chú trọng, cho nên không quá khó để sư Minh Đạo vượt qua khỏi lớp an ninh đầu tiên ở cổng chính. Và rồi khi mà theo chân một người lính Vào bên trong thì đột nhiên từ đâu chuyển đến tiếng khóc than hết sức thê thảm. Chúng mày trả mạng cho con tao, trả mạng lại đây. Còn lúc đó ở dòng thời gian thực thì trong căn nhà của ông thầy Sửu buổi lễ vẫn được tiến hành. Sư Minh Đạo ngồi xếp bằng trong tư thế thiền định, nhưng hơi thở cũng chậm rãi đều đặn cứ như thể đang ngủ vậy. Nhưng rồi đột nhiên Sư Minh Đạo bật ngửa, tay chân co duỗi, hai mắt nhắm nghiền. Ông Minh bây giờ hoảng hốt la lớn: "Thầy Sửu à, thầy xem giúp tôi." Ông thầy Sửu rời khỏi bàn lễ và ông cũng bước nhanh chóng ngăn lại: "Tất cả mọi người không ai được bước vào trong này. Nguy rồi, như thế này chắc là Sư Minh Đạo đang gặp nguy hiểm, hoặc là thế đang cố gắng thay đổi chuyện trong quá khứ. Nhưng mà phải làm gì chứ, chẳng lẽ cứ để yên?" "Không, bây giờ mà chúng ta can thiệp vào sẽ đánh thức thư sầy dậy. Không chỉ có sư ấy mà cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ chỉ có thể để tôi dâng hương, triều thỉnh thánh thần xuống giảng hộ thêm, hy vọng tai qua nạn khỏi." Trong gần nửa giờ đồng hồ tiếp theo, Sư Minh Đạo nằm trong vòng tròn làm bằng nến, rồi vùng vẫy hết sức đau đớn. Ông mình thấy như vậy thì xót xa lắm, nhưng ông cũng không dám có những động thái nào tác động trực tiếp vào sư thầy. Và rồi trong khi sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, Sư Minh Đạo đột nhiên mở bừng cặp mắt, sư ngồi bật dậy từ trong miệng phun ra một bụng máu lớn. "Trời đất, sư ơi!" Tất cả mọi người, từ thầy Sửu, ông Minh, hai ông cháu cụ Cần và ba người thanh niên, đều đồng loạt hỏi han trong lo lắng. Mất một lúc, Sư Minh Đạo thều thào đáp lại: "Tôi không sao." Ông thầy Sửu bấy giờ hỏi: "Thưa sư, vừa rồi sư đã trải qua những chuyện gì?" Sư Minh Đạo chắp tay lại trong tư thế ngồi thiền rồi bắt đầu kể. Thì ra những gì ghi chép trong văn tự bằng chữ nông kia hoàn toàn sai sự thật. Cô đợi không phải hung thủ mà thậm chí còn là nạn nhân. Sau khi được cha mẹ cho vào giúp trong phủ quan, cô đợi bị viên quan đó để mắt rồi có ý đồ bất chính. Thời bấy giờ cái chuyện đàn ông lập thiếp không quá lạ. Nhưng cái đáng nói ở đây là vợ của viên quan kia sinh lòng ghen ghét, sau đó hành hạ làm cho cô đợi phải bị vong mạng. Khi biết con gái của mình bị ép chết, cha mẹ của cô đợi tìm tới mong lấy lại sự công bằng cho con mình. Nhưng họ còn bị đánh đuổi rồi độc đi. Không bỏ cuộc, cả hai đến kinh thành kêu oan với vua và những vị quan lớn. Sự việc lần đó được một viên quan để mắt tới. Nhưng khi mà phái người về điều tra thì toàn bộ dân chúng được viên quan kia hối lộ đút lót. Sau đó người ta mới thêu dệt lên cái câu chuyện vô lý kia. Quá đau xót trước cảnh con gái bị hàm oan, hai vợ chồng đành ngậm đắng nuốt cay đưa thi thể cô về nhà mai táng. Nhưng đâu chỉ dừng ở đó, và có viên quan còn muốn đuổi cùng giết tận khi sang hai người hạ sát được vợ chồng già tội nghiệp. Sự việc này khiến vong hồn cô đợi lúc này đạt đến đỉnh điểm của sự oán hận. Cô biến thành quỷ sau đó vì ám cả nhà viên quan. Sau khi làm cho vợ cũng ta phát điên, trong lúc loạn trí con trai của mình rồi tự vẫn, cô đợi bị ông quan muốn thể pháp vì chấn niệm. Cứ như thế thời gian trôi qua, nhưng mối thù của cô đợi ngày càng lớn lên. Và rồi cho đến thời điểm hiện tại, vào cái đêm của mấy tháng trước, cô bà Chí lúc lăng thăng nghĩa địa đã vô tình tiểu tiện vào một cái hõm đất nho nhỏ. Trường hợp thầy, chính cái hõm đất đó là nơi làm trận địa chấn điểm. Nước tiểu của cụ ba đã giải nó, nhưng cô đợi thì suốt mấy trăm năm cứ nuôi lòng oán hận. Không chỉ gia đình viên quan kia mà còn tất cả những người trong làng, vì họ dám bịa đặt vu oan cho cô. Do đó cô đợi mới gây nên những cái chuyện nhiễu nhương trong suốt thời gian qua. Sư Minh Đạo kể đến đây, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ông cụ Cần chắp tay lại: "Nam mô A Di Đà Phật." Vậy mà từ trước đến giờ cả thôn này cứ hiểu lầm, cứ tưởng là ma quỷ ở đâu đến quấy phá. Ai ngờ ngọn nguồn của sự việc lại thương tâm tới như vậy. Sư Minh Đạo bấy giờ liền thở dài: "Thưa bây giờ mọi người cứ ở đây, chỗ còn lại giao cho chúng tôi cùng ông thầy Sửu. Chúng tôi sẽ đăng nghĩa địa kết thúc mọi chuyện. Hy vọng từ giờ trở đi người dân trong thôn Lương Quán này không còn phải chịu tai họa nữa." Nghe vậy ông Minh cũng đòi đi theo, nhưng Sư Minh Đạo lắc đầu từ chối. Lát sau khi chuẩn bị một mâm đồ lễ nho nhỏ xong xuôi, một sư một thầy pháp cùng nhau lầm lũi bước đi trên con đường bê tông dẫn tới nghĩa địa. Chẳng ai biết hai người làm gì, nhưng cho tới gần sáng họ dìu nhau ra về, bộ rằng người nào người nấy như vừa trải qua một trận đánh lớn. Nhưng cả mắt và nét mặt của họ ánh lên một sự vui mừng. Sư Minh Đạo thông báo lời nguyện đã bị hóa giải. Hai người đã thuyết phục được cô đợi gác bỏ chuyện hận thù, nhưng thay vào đó những người dân trong thôn Lương Quán hãy xây cho cô một ngôi miếu thường xuyên hương khói, bù đắp lại khoảng thời gian mấy trăm năm cô phải chịu cay đắng. Thế là không phải chờ đợi lâu, Ngay khi ngày hôm sau, ông thầy Siêu cùng với cụ Cần thông báo cho tất cả mọi người. Ai có tiền đóng góp tiền, ai có công sức đóng góp công sức. Cứ như vậy họ mua vật liệu dựng lên rồi bắt đầu tiến hành xây ngôi miếu trong ngày hôm ấy. Hơn một tuần lễ, ngôi miếu cũng được gấp rút hoàn thành. Nó không quá lớn nhưng được xây dựng bày trí nghiêm trang. Ngày khánh thành, sư Minh Đạo có mặt tụng kinh. Ông thầy Siêu bày biện những vật phẩm phong thủy. Không biết có phải cô đợi đã không còn oán hận nữa, mà sau đó không hề có chuyện tâm linh nào xảy ra. Thậm chí có vài lần những người gặp chuyện không may tìm đến ngôi miếu dâng lễ thắp hương cầu xin thì sau đó được tai qua nạn khỏi. Cứ như vậy, một đồn 10, 10 đồn trăm, người ta vào những ngày rằm đều kéo đến miếu cô đợi rất đông để thắp hương, tỏ lòng thành kính và xin cô phù hộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.